Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một thiên tài. Giang Thiếu Bạch nhìn y. Kỳ thật sơ kỳ động thiên và trung kỳ động thiên cũng không xác biệt khác biệt, đều là đứng chót ở trong bí cảnh đó. Liễu Ngọc méo mặt, Diệp Đình Vân lại cười cười, có thể tiến bộ là tốt rồi. Liễu Ngọc bấy giờ mới giãn ra. Ở Thương Minh có không ít người ghen tị, thì thầm sau lưng y chỉ như là một cái bình thuốc. Dù người của Liễu gia cũng nghĩ như vậy. Liễu Ngọc từng nghe Liễu gia nói về thiên tư của mình. Y bước vào động thiên coi như đã là cực hạn. Dù có nhiều tài nguyên nữa, chỉ sợ cũng sẽ kẹt ở sơ kỳ động thiên mấy chục năm. Liễu Ngọc vận chuyển nguyên lực, có cảm giác muốn ra khỏi bí cảnh, đi một vòng quanh Thương Minh khoe khoang một chút. Nhớ lại, còn mấy tháng nữa bí cảnh mới đóng lại, Liễu Ngọc ỉu xìu. Chương 271. Lại gặp mặt. Mỗi một ngày, Giang Thế Bạch không ngừng luyện hóa đan dược, hấp thu dược lực của Linh Tuyền. Nhờ đó mà thực lực tăng lên. Liễu Ngọc từ khi vào trung kỳ động thiên, y lại sinh ra kháng tính với Linh Tuyền, cho nên có ngâm nữa thì cũng chẳng có tác dụng. Hay à, Diệp tại tiên sinh, Giang tiên sinh vừa dùng 3 viên đan dược. Giang Thế Bạch gật đầu. Linh thảo còn nhiều, đan dược dùng thoải mái đi. Đây không phải là vấn đề. Mà dùng nhiều đan dược như vậy, các người không sợ bị nổ tung hay sao? Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch. Hình như hiệu quả của Linh Tuyền từ từ giảm bớt đó. Giang Thiếu Bạch ngâm mình ở trong Linh Tuyền, chợt mở mắt, tiếc nối. Muốn lên hậu kỳ động thiên, quả nhiên là không dễ. Ây à, Giang tiên sinh, người tu luyện như thế cũng là nhanh lắm rồi. Y thầm nghĩ trước đó không lâu, Giang Thiếu Bạch mới lên trung kỳ động thiên. Nhanh như vậy mà lại muốn vào hậu kỳ. Quả nhiên là tham lam. Giang Thế Bạch vận nguyên khí, hài lòng phát hiện nguyên khí trong người đã ngưng thực hơn nhiều. Chúng ta ra ngoài xem đi. Ê, nếu như gặp người có cùng đại lục thì có thể giúp đỡ họ một tay. Liễu Ngọc thở dài. Lần này chỉ sợ là đệ tử của các tông môn chết rất thảm đó. Giang Thế Bạch nghĩ, đệ tử của mấy đại tông môn có chết hay không thì cũng không liên quan gì đến hắn. Mặc dù hắn có năng lực, nhưng chưa đến lượt trung kỳ động thiên như hắn đi lo cho mấy cái tên kiêu ngạo kia. Chẳng phải ngươi từng nói chúng ta lưu lại đây chờ bí cảnh đóng lại hay sao? Diệp Đình Vân hỏi. Liễu Ngọc cười xấu hổ. Ấy đúng là ta đã từng nghĩ như vậy đó, nhưng mà cứ chờ ở đây thì chán thật đó. Diệp Đình Vân nghĩ nghĩ cũng cảm thấy là như vậy. Liễu Ngọc sờ nhẫn không gian. Ở trong bí cảnh có rất nhiều không gian giới chỉ, nếu như ta lấy được cái nữa thì có thể về cho cha ta. Người cũng thật hiếu thảo đó. Diệp Đình Vân bất ngờ. Mẹ ta có một cái vòng tay không gian, nhưng mà cha ta không có đó. Cha ta vẫn luôn ước ao đó. Nếu như y có thể cho cha một cái không gian giới chỉ, chắc chắn là ông ta sẽ rất vui vẻ. Diệp Đình Vân nghĩ, Tô Tình là con gái nhà giàu, gả cho một tiểu tử nhà nghèo. Mặc dù quan hệ giữa hai vợ chồng rất tốt, nhưng có một cha vợ như vậy, có lẽ lão Liễu Hành cũng rất áp lực. Cuối cùng ba người rời khỏi Linh Tuyền, đi một vòng. Ta thấy chắc là mọi người đã đến địa điểm khác tìm cơ duyên. Họ không thèm đếm xỉa nơi này nữa rồi. Giang Thiếu Bạch nói, Liễu Ngọc cũng gật đầu. Hắn lấy ra một tấm bản đồ bí cảnh. Đương nhiên là bản thân Giang Thiếu Bạch không có bản đồ. Và lại bí cảnh mở ra quá gấp, Liễu Ngọc cũng không kịp chuẩn bị. Chỉ là sau khi họ giết một tu sĩ ngoại vực, từ trong không gian giới chỉ và túi chữ vật của đối phương có được tấm bản đồ, xem một chút sẽ biết vị trí họ đang đứng. Hiện tại chúng ta ở đây chỉ là vòng ngoài, Diệp Đình Vân nói. Liễu Ngọc vào bí cảnh cũng không ôm hy vọng quá nhiều, chỉ muốn tìm một chút tài nguyên để tu luyện, thuận tiện là muốn trải nghiệm cuộc sống. Diệp Đình Vân lại đoán nhiều tu sĩ tiến vào bí cảnh vì một truyền thừa. Nghe nói Thiên Diễn Tông ở hoang vực được thành lập là nhờ có được truyền thừa của bí cảnh. Chắc chắn là mọi người đi về trung tâm, cho nên nơi này mới không còn bóng dáng ai. Ấy có khả năng này đó, vậy chúng ta cũng đi vào đó chứ. Theo như manh mối hiện tại thì khu vực trung tâm hẳn là có Huyết Luyện Tông, Hóa Huyết Tông, Minh Thi Tông, là ba tông môn ở ngoại vực. Là vô số những nhân vật độc ác tàn nhẫn. Chuyện này Nếu như gặp tu sĩ đi lẻ thì còn dễ nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net